Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 523, lễ tình nhân lễ vật 3. Bởi vì Trình Chi Ngôn trước đó nói Đại Niên mùng một thời điểm muốn dẫn Trình Thi Đồng cùng tiểu thỏ cùng đi Văn Lai chùa thắp hương, cho nên Trình Thi Đồng phụ mẫu chuẩn bị lúc rời đi thời gian, dặn dò nàng một phen, liền đi. Trình Chi Ngôn ra ra nãi nãi, cười tủm tỉm mà nhìn mình cháu trai còn có chắt gái, không chỗ ở gật đầu nói, đều đã lớn rồi, tốt, rất tốt, Đồng Đồng, đến, Thái nãi nãi nghe nói ngươi buổi tối hôm nay muốn ở chỗ này, đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một cái phòng. Cái gì? Trình Thi Đồng nghe vậy, tranh thủ thời gian hai tay ôm Trình Chi Ngôn cánh tay, hét lên, không được, ta phải cùng ta tiểu thúc ở cùng nhau nhi. Người đứa nhỏ này, Trình Chi Ngôn nãi nãi tuy là một mặt oán trách biểu lộ, nhưng vẫn là cười híp mắt hướng lấy nàng nói, người đều lớn như vậy, lại theo ngươi tiểu thúc ở một cái phòng, không tốt. Cái gì không tốt? Trình Thi Đồng gắt gao ôm lấy Trình Chi Ngôn cánh tay, tiếp tục nói, cái kia tiểu thỏ không phải giống như ta sao? Nàng vì sao liền có thể cùng ta tiểu thúc ở một cái phòng? Đứa nhỏ này, tiểu thỏ là ngươi tiểu thúc vợ, cùng ngươi có thể giống nhau sao? Người ta tiểu phu thê hay ngủ ở trên một cái giường, ngươi đi xem náo nhiệt gì a? Lại nói, đêm nay vạn nhất hai người bọn họ náo ra động tĩnh gì đến, ngươi là né tránh a, vẫn là không tránh né a? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trơ mắt nhìn vợ chồng nhà người ta hai cái cùng phòng? Trình Chi Ngôn nãi nãi một mặt sát có việc biểu lộ giáo dục Trình Thi Đồng. Tiểu thỏ nghe lời này, một tấm trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng. Cái này, cái này, cái này. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Trình Thi Đồng nhịn không được giật giật bờ môi, im lặng nói, Thái nãi nãi, ngươi không có lầm chứ? Tiểu thỏ mới 16 a. Cùng phòng cái gì a, 16 làm sao vậy? Ngươi Thái nãi nãi ta 16 tuổi thời điểm đều đã gả cho ngươi Thái gia gia. Sinh gia gia ngươi, nếu không phải là Thái nãi nãi sinh sớm, ngươi bây giờ còn chưa ra đời đây. Ngươi xem một chút ngươi tiểu thúc, ta sinh ba hắn thời điểm chính là sinh quá muộn, bằng không thì ngươi tiểu thúc có thể cùng ngươi kém một cái bối phận. Trình Chi Ngôn nãi nãi 10 điểm nghiêm túc cho Trình Thi Đồng kể. Thái nãi nãi, ngươi cái kia cũng là niên đại nào sự tình? Lúc ấy mới Trung Quốc còn không có thành lập a. Trình Thi Đồng cảm thấy mình tốt im lặng, cái này cùng mới Trung Quốc thành không thành lập không có gì quan hệ. Trình Chi Ngôn nãi nãi, thấm thía hướng về Trình Thi Đồng nói, ngươi Thái nãi nãi cũng không phải phong kiến người. Ngươi tiểu thúc vợ mặc dù tuổi tác nhỏ một chút, nhưng nếu là hai người bọn họ có hài tử, Thái nãi nãi trông nom mang không sai. Đừng nhìn Thái nãi nãi lớn tuổi, mang tiểu hài vẫn là khí lực. Nãi nãi, Trình Chi Ngôn rốt cục nghe không nổi nữa. Hắn có chút bất đắc dĩ mà nhìn mình nãi nãi, thanh âm nói thật nhỏ, tốt rồi, chuyện này ngươi liền không cần quan tâm. Buổi tối hôm nay Đồng Đồng cùng ta còn có tiểu thỏ ngủ chung. Không có chuyện, cái gì không có việc gì? Đứa nhỏ này, cái này không ảnh hưởng hai vợ chồng các ngươi cùng phòng sao? Trình Chi Ngôn nãi nãi trừng tròng mắt nhìn xem Trình Thi Đồng. Ảnh hưởng này nàng ôm chắt trai tiến độ a. Nãi nãi, Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ hô nàng một tiếng. Quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ đến cùng quen thuộc quả táo một dạng tiểu thỏ. Giờ khóc giờ cười nói, chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm, tiếp qua mấy năm lại nói. Cái gì tiếp qua mấy năm? Tiếp qua mấy năm ngươi đều sắp 30 tuổi. Ngươi nói một chút, ngươi nãi nãi ta 30 tuổi thời điểm, đại bá của ngươi đều 14 tuổi. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-tsi-mu-mu-lat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http